Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sẽ không mập mờ hơn scandal của em đâu. Đáng ghét. Lạnh Như Tuyết nhất thời cảm thấy xấu hổ. Anh biết rõ đó chỉ là diễn trò. Em yên tâm, anh ngay cả ý định đùa giỡn em cũng không có. Cố Dĩ Mạc trả lời bằng giọng có chút giễu cợt. Lạnh Như Tuyết lập tức hối hận, lặng lẽ thò tay vào đùi anh, giầy một cái. Xin lỗi, em không nên nghi ngờ anh. Anh cũng biết mà, em vô cùng độc chiếm, lại siêu cấp nhỏ mọn. Nếu để em nhìn thấy nhiều hơn những kẻ ái muội anh, em sợ là mình sẽ biến thành Godzilla phun lửa. Phàm cứ là phụ nữ quanh anh ba thước, em đều muốn giết sạch không ta. Cô liên tiếp dùng tay làm dao, vẻ mặt khoa trương, động tác lấy lòng Cố Dĩ Mặc. Anh nhẹ nhàng lắc đầu, đưa một tay vuốt ve khuôn mặt cô. Nhớ kỹ những lời em nói là tốt rồi. Lạnh Như Tuyết vui vẻ cười, tạm thời ném cô công chúa dầu hỏa kia ra đằng sau. Con người mà đắc ý ắt vui mừng, những chuyện phiền não ném được càng xa càng tốt. Cô sẽ không ngốc đến mức chỉ vì một vấn đề có thể xảy ra mà lại động vào chỗ hiểm của Cố Dĩ Mặc. Nếu trong lòng chỉ toàn hoài nghi ghen tị, người yêu cũng sẽ biến thành kẻ thù. Cô được xem là tiểu yêu tinh thông minh, sao có thể dễ dàng rơi vào bẫy của Sujani chứ? Một lát sau, hai người đã có mặt ở nhà bà Cố. Bà Cố ở trong một căn hộ rất bình thường, nơi trước khi Cố Dĩ Mặc ra nước ngoài, họ từng ở. Sau đó Cố Dĩ Mặc từng muốn đổi nơi ở tốt hơn cho bà, nhưng bà từ chối, bởi vì bà thích cuộc sống bình dân như thế này. Bà Mẫu là một người phụ nữ vóc dáng mảnh mai, khuôn mặt thon gọn, không thể xưng là tuyệt sắc, nhưng đôi mắt đầy sinh động hấp dẫn, cá tính rõ ràng, cũng khiến người khác yêu thích. Như Tuyết, kể từ khi Dĩ Mặc ra nước ngoài, con cũng không tới thăm ta một lần, thật khiến ta thương tâm đấy. Bà Cố kéo tay Lạnh Như Tuyết oán than. Bà Cố, con xin lỗi. Lạnh Như Tuyết liên tục nói xin lỗi. Con xin lỗi, con thật không tốt. Khi đó cô nghĩ rằng mình và Cố Dĩ Mặc đã hoàn toàn cắt đứt rồi. Với lòng tự ái kiêu ngạo chết ngất của Cố Dĩ Mặc sẽ không thể tha thứ cho sự phản bội của cô. Ai ngờ được sự ra đời quanh co khúc khuỷu lại có liễu rủ hoa cười như hôm nay. Cho tới giờ cô vẫn chưa tỉnh khỏi giấc mộng, vẫn nghi ngờ đây chỉ là giấc mơ đẹp. Cố Dĩ Mặc vẫn chưa về bên cô. Đùa với con đấy. Mẹ Cố chuẩn bị cho con một bàn thức ăn ngon. Dĩ Mặc nói thân thể con vẫn không tốt lắm, ăn nhiều một chút. Lạnh Như Tuyết cười trả lời, bối rối nhìn đống chén đĩa đủ các loại thức ăn. Bà Cố trước đây từng đi du học bên Mỹ, duyên số thế nào lại quen với Đoạn Trường Canh. Khi đó bà tưởng là ông ta chưa có gia đình, cũng không biết thân phận tôn quý của ông. Sau 3 tháng yêu đương ngọt ngào say đắm, bị Đoạn phu nhân tìm tới tận cửa, bà mới biết mình là đối tượng bên ngoài của Đoạn Trường Canh. Nếu ông ta không thể vì mình mà ly hôn với vợ, bà sẽ chọn con đường dứt khoát chia tay. Bà luôn khinh bỉ loại phụ nữ làm tình nhân hoặc thê thiếp cho đàn ông. Sau đó bà nhanh chóng thôi học về nước. Mặc dù khi đó đã mang thai, Cố Dĩ Mặc, nhưng bà không muốn có bất kỳ quan hệ nào với Đoạn Trường Canh nữa, kiên quyết từ chối sự chu cấp từ ông ta. Điều kiện duy nhất của bà đó là ông ta đừng can thiệp vào cuộc sống của con trai mình. Là một bà mẹ đơn thân, bà ngậm đắng nuốt cay nuôi con khôn lớn. Những năm gần đây, có vị bác sĩ đã ly hôn tích cực theo đuổi bà. Hai người bên nhau cũng không tệ, có thể nói là khổ tận cam lai. Khi Cố Dĩ Mặc còn bé, bà Cố không có công việc ổn định, có lúc còn phải làm việc lao lực nuôi con rất vất vả. Bản thân là đứa trẻ không có cha, Cố Dĩ Mặc cũng bị bạn bè bắt nạt. Cho nên bà Cố đã cho con đi học võ để tự bảo vệ mình. Cố Dĩ Mặc luôn luôn lạnh lùng với những người xung quanh, cho đến khi trái tim băng giá của anh bị Lãnh Như Tuyết đập vỡ, mới sống đúng tuổi của mình, biết cười biết giận. Cho nên bà Cố rất thích sự hoạt bát chủ động của Lãnh Như Tuyết. Nếu không có biến cố đột ngột kia của Lãnh gia, hai bọn họ bây giờ chắc đã kết hôn, trở thành một đôi nhiều người mơ ước. Nhìn nụ cười gượng gạo của Lãnh Như Tuyết, bà Cố cũng thấy chua xót trong lòng. Bà Cố gần như cũng nhìn Lãnh Như Tuyết lớn lên. Bà tin cô là một cô gái dễ tự ái, cũng không phải là loại mà báo chí viết đến. Nhưng những lời này nói với Đoạn Trường Canh, sao có thể khiến ông ta tin tưởng chứ? Đó là con heo đất ngoan cố, ương ngạnh, khiến người ta căm hận. Bà cố chưa bao giờ... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net